Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 25, Người Nhà. Một tòa tiên cung trong cung điện, tiên vụ lượn lờ, dáng mây phiêu miểu, có tiên cầm nhảy múa chơi đùa. Trong đình viện, màu xanh trước bàn đá, Nam Cung Trấn cùng Thần Hy cùng Phụ Mẫu đối mặt mà ngồi. Thần Thanh Sơn cùng Thần Thải Nhi ánh mắt không ngừng tại Nam Cung Trấn cùng Thần Hy trên thân di. Động, hai người nhìn xem Tiểu Thần Hy, lại nhìn xem Nam Cung Trấn. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào Thần Hy trên thân. Tiểu Thần Hy nhìn xem Thần Thanh Sơn cùng Thần Thải Nhi ánh mắt đều nhìn chằm chằm nàng. Thấp thỏm trong lòng, đây chính là ca ca phụ mẫu sao? Bọn họ có thể hay không không thích ta? Trong lúc nhất thời Tiểu Thần Hy tay nâng luống cuống, cúi đầu xuống, không dám cùng Thần Thanh Sơn cùng Thần Thải Nhi đối mặt. Không phải là, mẹ, các ngươi muốn nhìn thấy lúc nào? Nam Cung Trấn im lặng cực kỳ. Từ khi hắn đem Tiểu Thần Hy mang về, hắn hai vị này phụ mẫu vẫn nhìn chằm chằm Tiểu Thần Hy, như là nhìn con dâu, làm cho hắn thật không tự tại. Nhi tử, trung thực cùng mẹ nói, ngươi đem nhà kia nữ nhi bảo bối ngoặt trở về rồi. Để cho mẹ có chuẩn bị tâm lý, bằng không ta sợ người khác đánh tới cửa. Đến lúc đó ta và ngươi cha đánh không lại tốt trước giờ chạy trốn. Thần Thải Nhi chớp chớp cái kia, một đôi sáng rỡ mắt phượng, nhìn xem Nam Cung Trấn hỏi. Đúng, con trai, ngươi nói cho chúng ta biết, để cho chúng ta biết đến lúc đó chạy trốn quyết định mang không mang tới ngươi. Thần Thanh Sơn cũng đồng dạng không đáng tin cậy nói. Các ngươi đủ uy, có thể hay không đáng tin cậy một điểm? Nam Cung Trấn mặt sạm lại nhìn xem diễn kỹ sốc nổi phụ mẫu. Ca ca, Thần Hy lôi kéo Nam Cung Trấn góc áo, như là bối rối luống cuống mèo con. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút a, đây là cái gì cái tình huống? Thần Thải Nhi khóe mắt mang theo một tia hí ngược ý cười. Lập tức Nam Cung Trấn đem Tiểu Thần Hy thân phận tao ngộ toàn bộ nói rõ ràng. A tương đương mẹ rõ ràng. Thần Thải Nhi một bộ vi nương hiểu ngươi thần sắc, sau đó mang theo từ ái mỉm cười nhìn xem Thần Hy. Nam Cung Trấn, ngoặc kép, mũ gạch dưới mũ, chấm ngoặc kép, ta giọt mẹ ruột lạc. Ngươi đừng ở não bổ được không? Được rồi, tâm mệt mỏi, càng tô càng đen, hay là đừng ở giải thích tốt. Nam Cung Trấn lựa chọn trầm mặc. Cha cũng rõ ràng ngươi. Yên tâm, cam đoan an bài đến thỏa thỏa. Thần Thanh Sơn lộ ra một bộ đáng tin cậy lão ba biểu tình nói. Nam Cung Trấn hiện tại chỉ nghĩ đối với Thạch cha nói một câu. Nhìn ngươi làm chuyện tốt, muốn an bài cũng an bài một cái đáng tin cậy cha a. Tiểu Thần Hy, tới. Thần Thải Nhi đối với Thần Hy nói. Một mực bứt rứt bất an Tiểu Thần Hy nghe được Thần Thải Nhi để nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn một chút Thần Thải Nhi, sau đó lại nhìn xem Nam Cung Trấn, trong mắt mang theo hỏi thăm ý. Đi thôi, không có việc gì. Nam Cung Trấn sờ sờ Tiểu Thần Hy mái tóc, trấn an nàng khiếp đảm tâm linh. Tiểu Thần Hy lúc này mới đứng dậy, đi đến Thần Thải Nhi bên cạnh. Thần Thải Nhi một cái liền đem đi đến nàng bên cạnh Tiểu Thần Hy ôm vào trong ngực. Ngươi nhìn, cỡ nào đáng yêu tiểu nữ hài, như là trời sinh tiểu tiên nữ đồng dạng. Về sau ngươi liền làm con gái chúng ta, làm Huyền Nhi muội muội thế nào? Thần Thải Nhi nắm bắt Tiểu Thần Hy phấn nộn khuôn mặt, hỏi đến trong ngực Tiểu Thần Hy. Quá tốt rồi, Thần Hy nguyện ý làm ca ca muội muội. Tiểu Thần Hy tại Thần Thải Nhi trong ngực, nguyên bản bất an tâm linh nháy mắt biến cao hứng vui sướng. Lúc đầu Tiểu Thần Hy còn lo lắng Thần Thải Nhi hai người không đồng ý thu dưỡng nàng, bởi vậy thấp thỏm bất an trong lòng. Tại nàng tâm linh nhỏ yếu bên trong, một mực khát vọng có một ngôi nhà, có thân nhân sủng ái, không tại cô đơn. Mẫu thân, phụ thân. Tiểu Thần Hy nhu thuận hiểu chuyện đổi giọng gọi Thần Thải Nhi cùng Thần Thanh Sơn cha mẹ. Ai? Nữ nhi ngoan, về sau ta cũng có nữ nhi bảo bối. Thần Thanh Sơn hưng phấn nói, vẫn không quên liếc mắt một cái Nam Cung Trấn. Ý kia chính là, về sau lão tử không cần luôn luôn bị ngươi cái này tiểu vương bát con bê tức chết. Thần Thải Nhi cũng đồng dạng quá bảo bối, ôm tiểu thần hy hôn lấy hôn đề, thật ngoan, mẫu thân yêu chết các ngươi. Về sau con cái song toàn, thần Thải Nhi ôm trong ngực tiểu thần hy không nỡ buông tay. Nhìn xem hoan thanh tiếu ngữ không ngừng phụ mẫu cùng tiểu thần hy. Nam Cung Trấn lộ ra nụ cười vui mừng. Cuối cùng là không cần một mực bị thần Thải Nhi yêu chiều. Mẫu thân hắn thần Thải Nhi quả thực bảo bối hắn đến không được. Để hắn đều có một ít không biết làm thế nào. Mặc dù thân thể của hắn tuổi nhỏ, có thể linh hồn hắn già a. Hiện tại, có tiểu thần hy chia sẻ cái kia phần nặng nề tình thương của mẹ, hắn cũng nhẹ nhõm không ít. 3 tháng trôi qua, tiểu thần hy cũng dung nhập cái gia đình này. Mỗi ngày vui vui sướng sướng sinh hoạt. Cả ngày không phải là theo sau lưng Nam Cung Trấn, chính là cùng với thần Thải Nhi. Mà cái nhà này bên trong, nhiều một cái sống sóng đáng yêu, thiện lương thuần chân tiểu tiên tử. Cả ngày hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Thần Thanh Sơn cũng tại 3 tháng trước, điều tra rõ tiểu thần hy thân phận. Đúng là thần ra một nhánh biên giới tộc nhân, mà cái kia một nhánh tộc nhân bên trong không có cái gì cường giả. Tiểu thần hy cái kia thúc thúc, là một cái nằm sấp lỗ tai, thầm thầm là một cái kiến thức thiển cận ghen phụ. Thần Thanh Sơn tự mình ra mặt, đem tiểu thần hy thu dưỡng. Cái kia một nhánh tộc nhân bên trong lão giả, tại biết sau chuyện này, đồng thời không có ngăn cản. Ngược lại đem tiểu thần hy đôi kia thúc thúc thầm thầm khiển trách một chầu. Thần Thanh Sơn mừng đến nữ nhi một cái, vì cho tiểu thần hy đưa một kiện lễ vật, đã chạy ra ngoài chuẩn bị lễ vật 3 tháng. Một ngày này, tiểu thần hy đi theo Nam Cung Trấn bên cạnh, hai người ngồi tại trong đình viện hoa trì bên cạnh, thả câu thần Thanh Sơn nuôi dưỡng ở hoa trì bên trong linh ngư. Hồi lâu, chỉ gặp lơ là trầm xuống. Nam Cung Trấn nhanh chóng lên cần câu. Một cái toàn thân đỏ thẫm long ngư bị câu. Oa, ca ca thật là lợi hại. Câu được cá lớn. Tiểu thần hy nhìn thấy Nam Cung Trấn câu đi lên một con cá lớn, vui sướng cổ động tay nhỏ. Xích long ngư. Không sai. Nam Cung Trấn đem cá lớn chộp trong tay, cũng mỉm cười. Đây là một cái toàn thân lân phiến hiện ra đỏ thẫm ánh sáng cá lớn. Có tới hơn 50 cân. Hắn nghe cái kia tiện nghi lão ba thần Thanh Sơn nói qua. Con cá này trong cơ thể có một tia long tộc huyết mạch. Sinh trưởng rất khó, là không thể thấy nhiều linh ngư. Con cá này, chỉ ít cũng phải 300 năm mới có thể dài như thế lớn. Xích long ngư, chất thịt tươi non mỹ vị. Hắn trước kia cũng ăn vụng qua mấy đầu. Hương vị kia, để hắn hoài niệm. Đi, tiểu thần hy, chúng ta nướng cá ăn đi. Nam Cung Trấn thu hồi đặc chế cần câu, nhấc lên gần dài 1 mét xích long ngư, mang lên tiểu thần hy liền hướng về sau viện đi tới. Nướng cá ăn đi đi. Tiểu thần hy vui sướng đi theo Nam Cung Trấn bên cạnh, nhún nhảy một cái, sống sóng đáng yêu. Hậu viện, khói bếp lượn lờ, ánh lửa chập chờn, ngọn lửa không ngừng liếm láp trên kệ xích long ngư, dầu trơn chi chi nổ vang. Mùi thơm ngát xông vào mũi, mê người dạ dày trùng. Tiểu thần hy trơ mắt nhìn lửa trên kệ xích long ngư, hiển nhiên một bộ chú mèo ham ăn biểu tình, làm cho người ta yêu thích. Có thể ăn sao ca ca? Tiểu thần hy nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem Nam Cung Trấn hỏi. Đừng nóng vội, chờ một chút liền có thể ăn. Nam Cung Trấn lấy ra hắn đặc chế nướng đồ gia vị, hướng xích long ngư trên thân bôi lên. Trong lúc nhất thời, hương khí đập vào mặt, càng thêm nồng đậm, thịt cá bên trên lập lòe vàng óng nhạt hỗn tạp đỏ thẫm ánh sáng. Thèm ăn tiểu thần hy chảy nước miếng, chờ nướng chín về sau. Nam Cung Trấn đem cá lấy xuống, chứa vào chuẩn bị kỹ càng lớn mâm sứ bên trong. Hỏa hầu vừa đúng, thủ pháp thuần thục phải làm cho thần Thanh Sơn đau lòng. Tốt rồi, có thể ăn, cẩn thận nóng. Nam Cung Trấn chào hỏi tiểu thần hy bắt đầu ăn. Đã sớm thèm ăn không được tiểu thần hy không kịp chờ đợi liền trực tiếp vào tay bắt đầu ăn. Ăn ngon, ăn quá ngon. Tiểu thần hy không ngừng hướng trong miệng nhét thịt, liền xương cá đều cùng một chỗ nuốt vào. thịt cá vào miệng tan đi. Mỹ vị vô cùng. Ca ca, ngươi chậm một chút, đều bị một mình ngươi ăn xong. Tiểu thần hy nhìn xem không ngừng miệng lớn ăn thịt cá Nam Cung Trấn. Chu Dầu hô hô miệng nhỏ. Ai bảo ngươi ăn đến chậm. Thịt cá cứ như vậy nhiều một chút. Đương nhiên phải cướp ăn. Nam Cung Trấn mới mặc kệ nũng nịu tiểu thần hy. Tiếp tục ngoạm miếng thịt lớn. Hừ, người khi dễ ta. Ta muốn nói cho mẫu thân. Tiểu thần hy liền đĩa đều kéo tới trước mặt mình. Đem còn lại xích long ngư thịt một mình chiếm lấy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.